Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia lấy tới, đến cái toàn thân quét hình, toàn bộ quá trình thôi diễn, trong lòng Hạ quyết tâm đằng sau, Trần Mạc Bạch vội vã rời đi hội học sinh, hắn gọi điện thoại cho Trung Ly Thiên Vũ, người sau tự hồ có chút chột dạ, vậy mà không có nhận, Trần Mạc Bạch hơi nhướng mày, gọi cho Biện Tĩnh Thuần. Người sau ngược lại là tiếp, ngay tại Vạn Bảo Quật nơi nào đó tu luyện, Biện học tỷ, đã lâu không gặp, Trần Mạc Bạch đi vào địa phương đằng sau, chỉ gặp một đầu Bạch Long hư ảnh bay ra. Hóa thành một cái cao gầy sĩ nữ, đối với hắn có chút khẽ chào, ngươi là tìm đến Tiểu Trung Cách đi, hắn ngay tại mượn nhờ chân long đỉnh tu luyện, tạm thời không thể phân thân, cũng không phải là cố ý không tiếp ngươi điện thoại, Biện Tĩnh Thuần mở miệng cho Trung Ly Thiên Vũ giải thích, Trần Mạc Bạch nghe cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc, chân long đỉnh đối với hắn cũng hữu dụng, Biện Tĩnh Thuần bởi vì tu luyện thái âm hóa long kinh, cho nên chân long đỉnh đối với nàng tới nói chính là vô thượng chí bảo. Cho dù là đem chính mình tiên môn công vụ ngưng chức, cũng muốn vu vạ Vạn Bảo Quật mượn nhờ kiện này tứ giai pháp khí tu hành, nhưng Trung Ly Thiên Vũ rõ ràng tu luyện là lôi pháp, cùng hóa long kinh không có quan hệ gì a. Ngươi cùng ta đi nhìn xem liền biết, Biện Tĩnh Thuần quay người lần nữa hóa thành một đầu bạch long hư ảnh, hướng về một cái cửa hang bay đi, Trần Mạc Bạch lập tức khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La đuổi theo, đại khái là sau mười mấy phút, hai người tới một chỗ có hồ dưới mặt đất to lớn trong huyệt động. Trung Ly Thiên Vũ ngồi ngay ngắn giữa hồ, dưới thân là mặt kia Trung Ly Bát Quái Kính, mà đỉnh đầu thì là móc ngược chân long đỉnh, hai kiện pháp khí mạnh mẽ tràn đầy ra các loại sắc thái quang hoa, lúc lên lúc xuống rót vào ở giữa thân thể, Trần Mạc Bạch lập tức mở ra chính mình động hư linh mục, lại phát hiện hai kiện pháp khí mạnh mẽ bạo phát ra chói mắt linh quang, nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn, kịp thời đóng lại linh mục, chỉ sợ lần này liền muốn lọt vào phản vệ, mà vừa lúc này, Trung Ly Thiên Vũ cả người đột nhiên tại hai đạo pháp khí linh quang phía dưới, bắt đầu chậm rãi hư ảo, tựa như hóa thành khói lửa phi thăng, vậy mà biến hình thành một đầu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như ngựa không phải ngựa thần thú hư ảnh, đây là Long Mã. Trần Mạc Bạch trong não vừa mới lóe lên ý nghĩ này, liền có một tiếng sấm rền giống như long ngâm vang lên, hắn cảm giác đến một cổ kinh khủng lôi đình chi lực tại hai kiện pháp khí ở giữa bộc phát, đây là Trung Ly Thiên Vũ lực lượng bây giờ. Có được tam giai viên mãn ất một thần lôi chi lực Trần Mạc Bạch, tự nhiên lập tức cũng cảm giác được cổ này lôi đình chi lực phẩm giai, vậy mà cũng là tam giai, tiểu tử này bật hắc đi, rõ ràng minh bạch tam giai lôi pháp là như thế nào khó luyện, chính mình cũng không có cách nào luyện thành Trần Mạc Bạch, không khỏi mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem hóa thành long mã, người khoác lôi điện pháp y Trung Ly Thiên Vũ, ha ha ha, xem ra thượng thiên cũng nghĩ để cho ta rửa sạch rơi thua ngươi trận kia thua trận. Vừa vặn ta hôm nay đột phá đến trúc cơ 8 tầng, liền lấy ngươi đi thử một chút ta mới luyện thành bát quái tiên lôi, thân hóa long mã Trung Ly Thiên Vũ nhìn thấy Trần Mạc Bạch, cười lên ha hả, tự hồ là tu vi tăng lên, lại đã luyện thành tam giai lôi pháp, lòng tin tăng nhiều, cũng dám phát ngôn bừa bãi, bất quá hắn cũng đích thật là có vốn liếng này, đạo viện lớp 8, trúc cơ 8 tầng, lại thêm tam giai lôi pháp, cho dù là đặt ở năm ngoái cuốn mang đạo viện offline luận bàn trên hội giao lưu. Đoán chừng cũng chính là chỉ thua Trần Mạc Bạch, Bùi Thanh Sương, Hạ Hầu Vi Hoáng, Văn Nhân Tuyết Vi các loại rải rác mấy người. Ngay lúc này, Trung Ly Thiên Vũ người khoác bát quái tiên lôi pháp y long mã bước ra hai kiện pháp khí phạm vi bao phủ, giơ lên chính mình một cái móng, ngưng tụ một đạo quẻ chấn chi tượng, một đạo lam tử sắc thâm thúy lôi đình ngưng tụ, hóa thành một viên đường kính 3 mét lôi cầu khổng lồ, mang theo rung chuyển hang động này, làm cho cả tòa hồ dưới mặt đất cũng bắt đầu sôi trào khủng bố bạo liệt năng lượng. Hướng về Trần Mạc Bạch đập tới, đối với cái này, Trần Mạc Bạch lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, a, ngươi kiến thức đến ta Long Mã tướng đằng sau, tự nhận không phải là đối thủ, muốn nhận thua sao, Trung Ly Thiên Vũ thấy cảnh này, không khỏi ngây ngẩn cả người, lúc này hắn một cái móng đã khống chế lấy lam tử sắc lôi cầu khổng lồ vọt tới Trần Mạc Bạch trước mặt, ngay tại hắn chuẩn bị bị lệch phương hướng, buông tha Trần Mạc Bạch thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm. Sau đó hắn nhìn thấy một cây lại một cây hơi mờ to lớn ngón tay sau lưng Trần Mạc Bạch hư không nổi lên, tựa như là có một cái hài cốt cự nhân từ Trần Mạc Bạch dưới chân phá địa mà ra, trước vương cái kia bao phủ cả tòa hang động đại thủ che trời, chính là bởi vì bàn tay to lớn này bao trùm Trung Ly Thiên Vũ biến thành long mã toàn thân, cho nên tầm mắt của hắn trở nên toàn bộ màu đen, Mặc dù Chung Ly Thiên Vũ lập tức vận dụng thần thức xuất khiếu đến thấy vật, nhưng ngay lúc đó cũng cảm giác được thần thức của mình giống như đã rơi vào vạn kiếm giảo sát cực hình bên trong, một trận lại một trận kịch liệt đau đớn nương theo lấy ngũ hành ngũ thải quang hoa cắt vào hắn lôi điện pháp cầu bên trong, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, Trần Mạc Bạch đã khống chế lấy vạn pháp thân to lớn kiếm cánh tay, diễn hóa ngũ hành kiếm sát trận, đem Chung Ly Thiên Vũ biến thành long mã tính cả hắn móng thúc đẩy viên kia lôi cầu đột nhiên ghìm xuống đến trên mặt đất, một trận lại một trận chấn động. Làm cho tại bên cạnh quan chiến biện tỉnh thuần không thể không thân hóa bạch long bay lên tránh né, mặt đất tựa như là phát sinh địa chấn một dạng, căn bản là đứng không vững, Trần học đệ, nhận lấy lưu tình a, tiểu chung trời cái này người chính là nhị một chút, bản chất hay là không hỏng, biện tỉnh thuần một bên bay ở hang động giữa không trung tránh né bay xuống tảng đá, vừa mở miệng hòa giải, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng thuận thế triệt hồi đè xuống Chung Ly Thiên Vũ không thể động đậy vạn kiếm pháp thân. Khi nhìn đến Chung Ly Thiên Vũ có thành tựu như thế này đằng sau, nội tâm của hắn ngược lại là càng thêm không nguyện ý buông tha gia hỏa này. Gia hỏa này hiện tại coi là thật có thể nói trừ bỏ chính mình bên ngoài, là tứ đại đạo viện mạnh nhất học sinh, cho dù là Thái Sử Thục Lăng đạo sư tông tử ba cái gia hỏa, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thiên tài như vậy, mới xứng làm hắn Trần Mạc Bạch người nối nghiệp. Trần Mạc Bạch nội tâm tổ chức một chút ngôn ngữ, nghĩ đến làm sao đem Chung Ly Thiên Vũ gia hỏa này cam tâm tình nguyện lừa dối tới nhận chức chính mình thủ tịch vị trí. Ai, hắn người này thiên phú dị bẩm, nhưng nếu như không có chính xác dẫn đạo mà nói, tương lai chỉ sợ muốn rơi vào lạc lối, ta để hắn đảm nhiệm hội học sinh hội trưởng, chính là vì dẫn đạo hắn có tập thể trách nhiệm cùng vinh dự cảm giác, nào biết được hắn như thế không có nghị lực, mới làm nửa năm liền chịu không được. Chương 406, cùng Mạnh Hoàng Nhi giao dịch, đáng giận, ta không phục. Trần Mạc Bạch buông ra vạn kiếm pháp thân áp chế đằng sau, Chung Ly Thiên Vũ lần nữa bò lên, hắn long mã tướng đã bị đánh rơi, nhưng bên ngoài thân bát quái tiên lôi pháp y còn miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh hình thái. Đứng dậy đằng sau, Chung Ly Thiên Vũ khống chế lấy chính mình bát quái kính bay tới, đang muốn lại đánh một trận, hắn cảm giác chính mình trúc cơ 8 tầng tu vi, lại thêm tam giai lôi pháp, cùng bản mệnh đồng tham pháp khí, đối đầu Trần Mạc Bạch dù là không phải là đối thủ, cũng không nên thua thảm như vậy. Làm sao cũng muốn oanh oanh liệt liệt đại chiến hơn trăm hiệp đằng sau, miễn cưỡng bị thua, mới đối nổi một năm qua này vất vả tu hành, bành, một tiếng, Trần Mạc Bạch vạn kiếm pháp thân lần nữa ép xuống, lại đem Chung Ly Thiên Vũ cho trấn áp, sau đó bay tới bát quái kính ở giữa không trung bị hắn dùng lục dương thần hỏa kính ngăn cản, kiện này đã từng là ngũ giai pháp khí mạnh mẽ mặc dù bây giờ không trọn vẹn, nhưng nếu là toàn lực bộc phát mà nói, Trần Mạc Bạch cũng sẽ rất đau đầu, lúc trước Bùi Thanh Sương tứ giai kiếm khí nơi tay. Hắn liền đánh rất cố hết sức, tốt tốt, tiểu Chung Ly ngươi cũng muốn đã thành thục. Trần học đệ lời nói cũng không sai, thiên phú của ngươi cường đại, nhưng nếu là chỉ lo mình, rất dễ dàng tại kết đang thời điểm làm khó dễ tâm ma một cửa ải kia, theo ta thấy, vẫn là đi hội học sinh lắng động 2 năm tương đối tốt, cũng đúng lúc dùng những này hồng trần việc vặt tôi luyện một chút trong lòng của ngươi bực bội, lúc này, biện tỉnh thuần tới bắt đầu hòa giải, trong năm đó. Nàng vốn là dự định lợi dụng chân long đỉnh tôi luyện chính mình thái âm hóa long kinh, nào biết được Chung Ly Thiên Vũ ý nghĩ hảo huyền, vậy mà cũng bắt đầu tu luyện hóa long kinh. Chân long đỉnh chính là vũ khí đạo viện một vị luyện khí đại sư dung luyện dị giới một đầu chủ long mạch mà thành pháp khí mạnh mẽ, long mạch ẩn chứa chân long pháp tướng, chỉ cần là long chúc tính tất cả đều có thể diễn hóa mà ra, cũng chính là bởi vậy, biện tỉnh thuần có thể dùng chân long đỉnh đến tôi luyện tham khảo thích hợp bản thân bạch long tướng. Mà Chung Ly Thiên Vũ tại ngày nào tỉnh tọa thời điểm đột nhiên nghĩ đến bát quái kính kèm theo pháp thuật tiên lôi, miên thân là thượng cổ thần thú Long Mã Tiên Thiên Thần Thông, Long Mã này cũng là trong thần thoại chân Long hậu duệ, có hay không có thể mượn cơ hội này đem nó nắm giữ đồng thời hóa thành tự thân thần thông, nghĩ đến liền làm, Chung Ly Thiên Vũ lập tức tìm tới biện tỉnh thuần, người sau mặc dù không thế nào tình nguyện đem chân Long đỉnh thời gian sử dụng cho ra, nhưng dù sao kiện pháp khí này cũng không phải là nàng. Mà lại nếu là nói đến đạo viện thượng tầng, Chung Ly thị bối cảnh cũng không phải nàng so ra mà vượt, thế là, trong năm đó, Chung Ly Thiên Vũ cơ hồ chiếm đoạt chân long đỉnh đại bộ phận thời gian sử dụng, mà so sánh với biện tỉnh thuần, Chung Ly Thiên Vũ đích thật là kinh tài tuyệt diễm, vậy mà thật trong vòng một năm, mượn nhờ chân long đỉnh đem bát quái tiên lôi dung luyện thành thần thông của mình, đồng thời còn lấy hóa long kinh đã luyện thành long mã tướng, chỉ tiếc, liền xem như cường đại như thế Chung Ly Thiên Vũ. Vẫn như cũ là bị Trần Mạc Bạch trở tay trấn áp, nhưng đây đối với biện tỉnh thuần tới nói ngược lại là chuyện tốt, nàng liền nghĩ đem Chung Ly Thiên Vũ đuổi đi, chính mình thật tốt dùng chân long đỉnh tu luyện hóa long kinh. Chung Ly Thiên Vũ một năm luyện thành long mã tướng, mặc dù bản thân liền có căn cơ, lại thêm từ nhỏ đối với hóa long kinh mưa dầm thấm đất nguyên nhân, nhưng vẫn là thật to kích thích biện tĩnh thuần, để nàng cảm giác mình có chút bình thường, bị Trần Mạc Bạch đánh hai bữa, lại thêm biện tĩnh thuần thuyết phục, Chung Ly Thiên Vũ cũng nhận rõ chính mình, xác nhận khẳng định đánh không lại đằng sau, hắn cũng không mạnh miệng, miễn cho lại bị đánh, ngươi vừa rồi đây là pháp gì thuật, là cùng loại với hóa long kinh hay là khác ngự linh chi thuật, Trần Mạc Bạch vạn kiếm pháp thân hay là rất dọa người, mà lại cũng xác thực cường đại, vừa ra tay liền trấn áp tam giai bát quái tiên lôi, phải biết. Đây chính là tiên môn cường đại nhất lục đại lôi pháp một trong, ngày xưa Chung Ly lão tổ chính là bằng vào chiêu này trấn áp Hoàng Vũ, mở thiên ngoại, Trần Mạc Bạch lại một tay liền trấn áp, thật là có chút cường đại quá mức, đây là Tả Cung lão sư truyền thụ cho ta âm dương ngũ hành thất tinh kiếm tí, bất quá ta còn vẻn vẹn sơ bộ nhập môn, chỉ có thể lấy ngũ hành kiếm quang hóa trận, thiếu khuyết đầy đủ kiếm sát, ngươi nếu là muốn học mà nói, ta cũng có thể dạy ngươi, Trần Mạc Bạch mỉm cười, hơi che giấu một chút chân tướng. Nói đến kiếm sát tập quyển sách này, biện tĩnh thuần cùng Chung Ly Thiên Vũ tự nhiên là biết Tả Cung cái này ngự kiếm hệ kết đang kiếm tu, nghe xong đằng sau không khỏi nhao nhao tán thưởng, Tả lão sư ngày xưa danh xưng tiên môn trăm năm qua mạnh nhất kiếm đạo thiên tài, quả nhiên không phải chỉ là hạng người hư danh, lại có thể khai sáng ra đáng sợ như vậy kiếm đạo thần thông, bất quá sau khi nghe, hai người cũng từ bỏ tu hành vạn kiếm pháp thân tâm tư, bởi vì trong tiên môn địa sát chi khí thật sự là quá trân quý. Mặc dù âm dương ngũ hành cái này bảy loại địa sát chi khí vừa vặn cũng có thể mua sắm chủng loại, nhưng bọn hắn hai người trúc cơ đằng sau con đường đã định, một cái tu luyện hóa long kinh, một cái tu luyện lôi pháp, thật là không có cái gì thời gian đi phân tâm tại kiếm đạo, trừ phi là phía sau trường kỳ kẹt tại trúc cơ viên mãn, thật sự là nhàn cực nhàm chán, cái này chân long đỉnh đã như vậy hữu dụng, hai người các ngươi ngẫm lại, có hay không thích hợp ta hóa long tướng, ba người thu thập một chút hang động đằng sau. Tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm, Trần Mạc Bạch đối với Chung Ly Thiên Vũ Thiên Phú biểu thị ra khẳng định, dù sao hắn tam giai lôi pháp toàn bộ nhờ quán đỉnh, nếu như dựa vào chính mình tu luyện, đoán chừng muốn kết đan đằng sau mới có thể dựa vào bản thân cảnh giới nâng lên, nếu cái này chân long đỉnh như vậy hữu dụng, vừa vặn lại đang bên cạnh mình, không cần một chút, cảm giác có chút lãng phí, biện tĩnh thuần nghe chút Trần Mạc Bạch lời nói, lúc đầu bởi vì đem Chung Ly Thiên Vũ lừa dối đi mà cao hứng sắc mặt. Lập tức liền sụp đổ xuống tới, Trần Mạc Bạch bối cảnh cũng thâm hậu, nếu là muốn dùng chân long đỉnh mà nói, nàng cũng đồng dạng không tranh nổi, Trần học đệ tu luyện là thuần dương quyển đi, nếu là cứng rắn muốn dựa vào là nói, chỉ sợ cũng chỉ có viêm long tướng, bất quá cái này viêm long tại tiên môn vẫn luôn chỉ là truyền thuyết thần thoại, cho tới bây giờ đều không có thực tế chứng cứ chứng minh tồn tại qua, điện tĩnh thuần lập tức mở miệng, nửa trả lời nửa thuyết phục, hóa long kinh cũng là thoát thai từ ngự linh chi thuật. Đến tiếp sau nếu muốn đại thành mà nói, hay là cần luyện hóa tương ứng linh thú tinh huyết mới được, tỉ như nàng thái âm hóa long kinh chính là lấy một giọt tam giai bạch xà tinh huyết làm căn cơ, mà Chung Ly Thiên Vũ thì là trực tiếp lấy bát quái kính lực lượng bản nguyên mà căn cơ, dù sao lúc trước Chung Ly lão tổ long quy nguyên thần thế nhưng là ngũ giai cấp độ, sớm đã dung nhập Chung Ly thị bộ tộc huyết mạch bên trong, Chung Ly Thiên Vũ trong vòng một năm luyện thành long mã tướng, trừ tự thân ngộ tính nghịch thiên bên ngoài. Cũng bởi vì hắn huyết mạch cùng bát quái kính kiện này đồng tham pháp khí nguyên nhân, mà thích hợp Trần Mạc Bạch Viêm Long, thì thuần túy là truyền thuyết thần thoại, nghe nói là từ trong địa tâm sinh ra mà ra một loại hỏa long, trong tiên môn không có sát lại bên trên linh thú tinh huyết, cũng là không phải là không có, nhà ta lão tổ từng có một bản tên là Vạn Long Tướng, trứ tác, chỉ ở gia tộc bọn ta bên trong lưu truyền, phía trên viết hắn đi khắp tiên môn cùng dị giới Hoàng Vũ có quan hệ các loại long pháp tướng phỏng đoán. Ở trong đó liền có địa tâm viêm long thiên chương, hắn nói một loại sinh trưởng tại miệng núi lửa hỏa dẫn, để luyện ra tinh huyết, là có thể hướng viêm long tướng dựa sát vào tăng lên, Chung Ly Thiên Vũ lời nói, làm cho biện tĩnh thuần một mặt im lặng, hỏa dẫn. Vậy thì thôi vậy đi, không phù hợp ta thẩm mỹ, bất quá, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là trực tiếp lắc đầu, hắn như thế chú trọng phong độ một người, làm sao lại dung luyện con dung tinh huyết nhập thể đi tu luyện hóa long kinh đâu, xích liên xà cũng được. Bất quá thứ này tinh luyện tinh huyết là hướng cầu long tướng dựa vào lên, cùng thuần dương quyển độ xứng đôi không có cao như vậy, đương nhiên ta cảm thấy ngươi cũng có thể không tu luyện viêm long tướng, đại nhật kim ô, chu tước thần điểu, thôn nhật thần viên cái này ba đầu hỏa thuộc tính thần thú tiến hóa lộ tuyến, cũng là không kém hơn địa tâm viêm long, dù sao lấy thiên phú của ngươi, liền xem như thuần túy tu luyện ngự linh chi thuật, nghĩ đến cũng là có thể đăng phong tạo cực. Trần Mạc Bạch nghe Chung Ly Thiên Vũ lời nói này, lập tức khiêm tốn khoát khoát tay, ta thiên phú trên thực tế cũng liền đồng dạng, sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay, chỉ là bởi vì có một ít cơ duyên lại thêm chăm chỉ mà thôi, đây là lời nói thật, đã dùng không lên chân long đỉnh, hắn cũng liền đem tu luyện hóa long kinh sự tình bỏ vào sau đầu. Về phần ngự linh chi thuật, tuy nói chỉ cần lựa chọn thỏa đáng, liền có thể cùng bất kỳ công pháp nào kim dung, nhưng khẳng định không phải hắn hiện tại sẽ xem xét sự tình. Bất quá trong lòng hắn lại là nghĩ đến bị chính mình nuôi dưỡng ở thần thụ bí cảnh thôn thiên xà. Cái đồ chơi này không phải danh xưng khả năng tiến hóa ra cái gì trong thần thoại long xà loại thần thú tinh huyết sao, không biết truyền thuyết này bên trong viêm long, có thể hay không dựa vào, ngươi có phải hay không còn kim tu một môn một thuộc tính công pháp. Ngay lúc này, Chung Ly Thiên Vũ đột nhiên hỏi một vấn đề, Trần Mạc Bạch tu luyện là thuần dương quyển, thế chỗ đều biết, nhưng hắn trừ kiếm sát bên ngoài, mặt khác một dạng cường đại đấu pháp thủ đoạn. Chính là tam giai ất một thần lôi, cho nên tất cả mọi người suy đoán hắn khả năng trừ thuần dương quyển bên ngoài, còn có mặt khác một môn ẩn tàng bí pháp, không sai, ta còn tu luyện một môn kéo dài tuổi thọ công pháp, Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm, dù sao trong tiên môn, rất nhiều tu sĩ vì gia tăng thọ nguyên, đều sẽ kim tu dưỡng sinh công pháp, hắn dùng cái này lĩnh ngộ ra tam giai ất một thần lôi chân lý, cũng là phi thường hợp lý, ất một thần lôi là vạn huyễn thanh lôi chi nhánh. Ngươi có thể thử một chút con đường này, Chung Ly Thiên Vũ xuất thân tại một cái dông tố đang xen ban đêm, nghe nói là tuân theo lôi đình tinh khí mà sinh, cho nên từ nhỏ liền đối với các loại lôi pháp cảm thấy hứng thú, cái này vạn huyễn thanh lôi là sinh cơ chi lôi, cũng là có thể trực kích tâm thần, chôn vùi linh hồn đáng sợ lôi pháp, chính là thượng cổ thần thú Quỳ Ngưu Tiên Thiên Thần Lôi, cũng là giáp một, tất một, nhâm thủy, quý thủy bốn loại lôi pháp chung cực, Trần Mạc Bạch đối với lôi pháp không hiểu nhiều lắm. Nhưng Chung Ly Thiên Vũ đối với tiên môn lục đại thần lôi có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhịn không được bắt đầu chỉ điểm. Tuy nói vạn linh đều có thể thành rồng, nhưng cái này Quỳ Ngưu cũng không có long chi tướng, không có cách nào dùng chân long đỉnh A. Nhưng Trần Mạc Bạch đối với mình thiên phú 10 phần hiểu rõ, nếu để cho hắn tinh khiết dựa vào chính mình cố gắng đi tu hành vạn huyễn thanh lôi, hắn cảm giác đời này đều không có khả năng nhập môn. Một bên Biện Tĩnh Thuần nghe, cũng tranh thủ thời gian gật đầu. Phụ họa Trần Mạc Bạch mà nói, biểu thị Quỳ Ngưu không tại loài rồng trong pháp tướng, vạn huyễn thanh lôi trừ Quỳ Ngưu bên ngoài, hay là một cái khác chí tôn thần thú tiên thiên thần thông. Chung Ly Thiên Vũ hừ một tiếng, biểu thị hai người đối với lôi pháp tri thức thiếu thốn biểu thị bất mãn, mở miệng nhắc nhở, cái nào một đầu, Trần Mạc Bạch đối với cái này thật đúng là không biết, Biện Tĩnh Thuần ngay từ đầu cũng là lơ ngơ, nhưng nàng dù sao cũng là tu luyện thái âm hóa long kinh, đối với phương diện này nội dung cũng là hiểu qua. Lập tức liền biết Chung Ly Thiên Vũ chỉ là cái gì, cho dù là tại xa xôi trong thần thoại, cũng là tầng cao nhất thần thú chi vương, Thanh Long, Biện Tĩnh Thuần sắc mặt ngưng trọng nói ra hai chữ này, Trần Mạc Bạch nghe chút, trong nháy mắt đại hỉ, cho dù là hắn cái này ngoài nghề, cũng biết Thanh Long tên tuổi, chí tôn bên trong chí tôn, cho dù là tại tất cả thần thoại vạn Long bên trong, cũng là Long Chi Thần Minh, cái này Thanh Long tướng, cảm giác rất thích hợp ta. Trong tiên môn loại nào linh thú tinh huyết có thể dựa vào đầu này hóa rồng tiến hóa lộ tuyến, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Biện Tĩnh Thuần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng cảm giác mình mời 3 năm ngày nghỉ giống như không quá đủ, thanh xà là được, nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, đoán chừng tối đa cũng chính là luyện thành thanh giao tướng, nếu là hóa rồng, tối thiểu nhất phải có nhà ta Chung Ly lão tổ loại cảnh giới đó, Thanh Long là thần thoại trong thần thoại, nếu muốn đem nó pháp tướng hoàn chỉnh biến hóa ra. Cho dù là Nguyên Anh thượng nhân đoán chừng cũng lực có thua, Chung Ly Thiên Vũ cũng chỉ là cung cấp một loại thích hợp Trần Mạc Bạch hóa long kinh lộ tuyến, nhưng cái này đủ, hắn những lời này cho Trần Mạc Bạch khai thác một cái cực kỳ rộng lớn thế giới, tương lai lấy nhị tướng công kết đang thời điểm, trường sinh bất lão kinh tất cả linh lực đều muốn bị thuần dương quyển thôn phệ không còn, nhưng Trần Mạc Bạch ất một thần lôi tu luyện tới tam giai cấp độ, nếu là vì vậy mà vứt bỏ mà nói, thật là quá mức đáng tiếc, đấu pháp còn chưa tính. Sở dĩ có thể tại Đông Hoang Linh Thực trồng ra một mảnh bầu trời, coi như toàn bộ nhờ cái này ất một thần lôi, nếu là đến tiếp sau kết đăng đằng sau, có thể dùng hóa long kinh kéo dài cái này ất một thần lôi mà nói, không chỉ có sẽ không mất đi môn này cường đại lôi pháp, thậm chí còn có thể trực tiếp đã thông đến tiếp sau tiến giai lộ tuyến, chỉ cần luyện thành thanh long tướng, cho dù là lấy tư chất của hắn, cũng khẳng định có thể lĩnh ngộ vạn huyễn thanh lôi, cái này vạn huyễn thanh lôi sinh cơ thôi phát chi lực. Thế nhưng là càng tại ất một thần lôi phía trên, lấy cô động, vạn hóa lôi thủy, chính là tiên môn linh thực thị trường trân quý nhất linh thủy, có hoạt hóa vạn linh, thúc đẩy sinh trưởng vạn vật hiệu quả. Trong tiên môn, có tam giai thanh xà sao, Trần Mạc Bạch đắc ý nghĩ đến tương lai mình dùng vạn hóa lôi thủy làm ruộng toàn bộ Đông Hoang Mỹ Hảo tràng cảnh, không khỏi hỏi tới mấu chốt nhất một chút, ngươi đây muốn hỏi chuyên nghiệp, ta đối với lôi pháp cảm thấy hứng thú. Chung Ly Thiên Vũ lắc đầu, linh thú tương quan đã vượt ra khỏi hứng thú của hắn phạm vi, cho tới bây giờ đều không có đi tìm hiểu qua. Trần Mạc Bạch vừa nhìn về phía Biện Tĩnh Thuần, người sau tựa hồ có chút ủ rũ, chỉ là lắc đầu, ta xem một chút. Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại di động của mình, lật lên sổ truyền tin, toàn bộ tiên môn, đối với linh thú hiểu rõ nhất, không ai qua được Côn Bằng Đạo Viện cùng Chân Linh Học Cung. Côn Bằng Đạo Viện bên trong, Trần Mạc Bạch mặc dù cũng nhận biết không ít người, nhưng chỉ có Lam Hải Thiên phương thức liên lạc, cũng không biết vị này kết đang tình huống thế nào. Biên tập một đầu tin nhắn gửi tới đằng sau, mắt thấy Lam Hải Thiên chưa hồi phục, Trần Mạc Bạch đoán chừng hắn còn đang bế quan bên trong, cũng không có mạo muội gọi điện thoại tới. Có lòng muốn tìm Chân Linh Học Cung Lục Thu Long hỏi một chút, nhưng Trần Mạc Bạch phát hiện chính mình vậy mà không có thêm bạn tốt của hắn. Bất quá hắn có mặt khác liên hệ đến Lục Thu Long phương pháp, hắn trực tiếp đăng nhập Tiểu Xích Thiên, sau đó tìm kiếm chính mình đối chiến ghi chép biểu, tìm được cùng Lục Thu Long trận kia, sau đó gửi đi hảo hữu tăng thêm xin mời. Nhưng Lục Thu Long hiển nhiên lúc này cũng không có ở trong Tiểu Xích Thiên, chờ một hồi đều không có thông qua Trần Mạc Bạch hảo hữu xin mời. Chờ ta có thời gian rảnh hỏi một chút Lục Thu Long, hắn hẳn phải biết. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch cũng không có đợi thêm, nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền muốn mang theo Chung Ly Thiên Vũ về hội học sinh, hai vị học đệ đi thông thả. Trần Mạc Bạch cũng mời Biện Tĩnh Thuần, nhưng người sau đã có một đoạn thời gian không dùng chân long đỉnh tu luyện, chỗ nào chịu lãng phí thời gian, lắc đầu gạt ra dáng tươi cười đem hai người đưa tiễn. Biện học tỷ giống như hào hứng không quá cao. Trần Mạc Bạch chở Chung Ly Thiên Vũ lúc rời đi, đột nhiên có chút ý thức được, nhưng không nghĩ rõ ràng vì cái gì, không có việc gì, nàng người này cứ như vậy. Chung Ly Thiên Vũ không quan trọng nhún nhún vai, hắn mỗi lần nhìn thấy Biện Tĩnh Thuần, người sau đều có chút mất hứng, thời gian lâu dài, còn tưởng rằng nàng chính là cái tính tình này. Trần Mạc Bạch nghe gật gật đầu, cũng liền không để ý, cơ hội có thế một có thế hai không thể ba, ngươi lần này nếu là còn bỏ dở nửa chừng. Tương lai chỉ sợ tâm tính không quá quan, sẽ ăn đau khổ lớn. Về tới hội học sinh Tiểu Dương Lâu, Trần Mạc Bạch tại phòng làm việc của mình bên trong, tiếp tục tận tình lừa dối lấy, Chung Ly Thiên Vũ có chút không nhịn được biểu môi, nhưng bị đánh hai bữa đằng sau, xem như không dám mạnh miệng. Gia Lan, sau này ngươi giám sát hắn, nếu là gia hỏa này chạy trốn, ngươi lập tức cho ta biết. Trần Mạc Bạch nghĩ đến đêm nay còn muốn đi gặp Mạnh Hoàng Nhi, cần sớm về một chuyến Tiểu Nam Sơn đem vô tướng nhân ngẫu lấy tới. Liền chuẩn bị trước về sớm, bất quá sợ Chung Ly Thiên Vũ chỉ nhớ đánh không nhớ nói, đem Trang Gia Lan hô đi lên, được rồi, hội trưởng, ta cũng là người, phải có chính mình bình thường thời gian nghỉ ngơi. Chung Ly Thiên Vũ bất mãn hết sức phản đối, vậy được, Gia Lan ngươi cách mỗi nửa tháng cùng ta hồi báo một chút đi, nếu là hắn chỉnh thể đi làm suất không đủ, ta lại tới thu thập, ta vì đạo viện học sinh vất vả, còn có hay không thù lao. Chung Ly Thiên Vũ đột nhiên hỏi vấn đề này. Trần Mạc Bạch theo thói quen nói đến học phần đối với ta tác dụng không lớn, như vậy đi, ta vừa mới luyện thành bát quái tiên lôi, nắm giữ còn không thuần thục, ngươi áp chế lực chiến đấu của mình, theo giúp ta ở trong Tiểu Xích Thiên đối luyện mấy vòng. Trần Mạc Bạch nghe lời này, có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Chung Ly Thiên Vũ, gia hỏa này cũng không khờ a, được, nhưng đêm nay ta có việc, bất quá Trần Mạc Bạch cũng là có lòng muốn vung trồng Chung Ly Thiên Vũ, đối với yêu cầu này cũng là vui vẻ đồng ý. Một lời đã định, nói xong đằng sau, hai người vỗ tay làm thề. Trần Mạc Bạch cảm giác được, lần này Chung Ly Thiên Vũ không phải là 3 phút nhiệt độ, bất quá đối với Chung Ly Thiên Vũ tới nói, đạo viện bên trong chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh bát quái kính thấu kính lo lắng, cho nên tại hội học sinh bên trong tôi luyện một chút tâm tính, cũng đích thật là đối với hắn hữu ích sự tình. Dù sao sau khi tốt nghiệp, hắn có nhiều thời gian đi tu luyện lôi pháp cùng tăng cao tu vi, Trần Mạc Bạch yên tâm rời đi hội học sinh. Tại về tới nhà mình nhà gỗ đằng sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, động hư linh mục mở ra, muốn xác nhận Mạnh Hoàng Nhi có ở đó hay không, nhưng lại phát hiện chỉ có thể nhìn thấy một tầng mê vụ, làm đại minh tinh. Mạnh Hoàng Nhi xem ra rất chú trọng tư ẩn, ngôi biệt thự này lại còn bố trí một cái trận pháp thủ hộ lấy, động hư linh mục cũng vô pháp xem thấu. Trần Mạc Bạch truyền tống đi Tiểu Nam Sơn, mở ra vân vụ đại trận phát hiện không có truyền tinh phù loại hình đồ vật, cầm vô tướng nhân ngẫu lại click về thành. Sau khi trở về, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạnh Hoàng Nghi, từng, ta tại, Mạnh Hoàng Nghi tiếp lên đằng sau, tự hồ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, vậy ngươi chờ vài phút, ta lập tức đi lên, Trần Mạc Bạch sau khi xác nhận, cúp điện thoại, vì để tránh cho bại lộ túi trữ vật, hắn khống chế lấy vô tướng nhân ngẫu cầm hai hộp lá trà, bay về phía đỉnh núi, đây là hắn 8 năm đến nay, từ khi mướn nơi này nhà gỗ đằng sau, lần thứ nhất đi lên bái phỏng Mạnh Hoàng Nghi, nói thật, cảm giác vẫn rất kỳ quái. Năm thứ nhất nhập học thời điểm, hắn đối với Mạnh Hoàng Nghi cái này đại minh tinh, hay là có rất nhiều hiếu kỳ, cũng muốn có thể hay không cùng nàng trở thành bằng hữu, nhưng phía sau bởi vì việc học bận rộn, chính mình lại bận rộn tại thu hoạch trúc cơ đan, lại không có cái gì lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ cơ hội, liền rốt cuộc không có gặp mặt, một mực đến chính mình trúc cơ đằng sau, mới tại một lần đi học ngẫu nhiên gặp bên trong, tăng thêm Mạnh Hoàng Nghi phương thức liên lạc. Đến tiếp sau bởi vì Mạnh Hoàng Nghi tiếng nói đối với mình tu luyện ngự thần thuật có chỗ trợ giúp, tại chính mình chủ động phía dưới, quan hệ của hai người cuối cùng là có chỗ tiến bộ, nhưng phía sau bởi vì cái gì tới lại không liên hệ, Trần Mạc Bạch dù sao là chỉ có thể nghĩ tới những thứ này cùng Mạnh Hoàng Nghi gặp nhau, bọn hắn ở ngọn núi này cũng không cao, cho nên Trần Mạc Bạch mang theo vô tướng nhân ngẫu, lập tức liền bay đến, đỉnh núi trung tâm chính là Mạnh Hoàng Nghi biệt thự. Hai tầng kiến trúc trước đó còn có một mảng lớn biển hoa, trong biển hoa có một đầu cỏ xanh con đường, biển hoa bên ngoài, vừa có từng cây thanh tùng linh mục, còn có một đầu dòng suối nhỏ vờn quanh, dòng suối mang theo tùng hương hương hoa hương cỏ chảy xuôi nửa cái đỉnh núi, nhưng cái này tú lệ tuyệt mỹ phong cảnh bên trong, lại có một cái càng đẹp thiếu nữ hấp dẫn Trần Mạc Bạch lực chú ý, nơi này, Trần Mạc Bạch vốn là muốn rơi xuống cửa chính lại đi tới, nhưng lầu hai đại dương trên đài. Mạnh Hoàng Nghi đối với hắn vẫy tay, liền trực tiếp hướng về nàng bay đi. Mạnh Hoàng Nghi hai tay tựa ở ban công pha lê rào trắng phía trên, nâng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cằm, một bộ váy dài theo gió núi khẽ đung đưa, dán chặt lấy nó thon dài thước tha tư thái, đường cong uyển chuyển linh lung. Trần Mạc Bạch từ không trung xem tiếp đi, ánh mắt lấy Mạnh Hoàng Nghi làm trung tâm, lại thêm bốn phía sơn cảnh, hoa tươi, thanh tùng, lá xanh, tạo thành một cái mỹ lệ hình ảnh. Hắn nhịn không được lấy điện thoại di động ra đem hình ảnh này vỗ xuống, thật đẹp a. Trần Mạc Bạch bay đến Mạnh Hoàng Nghi bên người đằng sau, đối với nàng phô bày điện thoại quay chụp tấm hình, đích thật là kết cấu hoàng mỹ, thiếu nữ cùng bốn phía phong cảnh hoàng mỹ dung hợp, nhưng trong tầm mắt chính là nàng, tạ ơn. Mạnh Hoàng Nghi nhìn thấy tấm hình này đằng sau, lại là có chút điểm đỏ mặt cúi đầu, đây là tuyết châm linh trà, lâu dài uống mà nói, có thể trong suốt tâm thần, đề cao ngộ tính. Trần Mạc Bạch khống chế lấy theo bên người vô tướng nhân ngẫu đem trong tay hai hộp lá trà bỏ vào trên ban công tiểu xảo trên bàn thủy tinh, Mạnh Hoàng Nghi lần nữa nói tạ ơn, trước đó ngươi trúc cơ thất bại đằng sau, ta lúc đầu muốn an ủi một chút ngươi, bất quá nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng, hai người ngồi ở ban công sofa nhỏ phía trên, Trần Mạc Bạch bắt đầu tiến nhập trạng thái, một mặt tiếc nuối, trúc cơ thất bại đằng sau, ta chỉ muốn lẩn mất xa xa, nếu như ngươi an ủi ta. Ta có thể sẽ càng khó chịu hơn, Mạnh Hoàng Nghi lại là phi thường lý giải nói, cưỡng ép trùng kích trúc cơ thất bại đằng sau, nàng tại chữa thương đồng thời, điện thoại tắt máy, chạy không chính mình hảo hảo nghỉ ngơi nửa năm, lúc kia nàng thật là mất hết can đảm, ai cũng không muốn để ý, phía sau tốt hơn theo lấy thời gian dời đổi, chính mình nghỉ thông suốt rồi mới đi ra khỏi phong bế, vừa vặn ta có xe lão sư tặng vô tướng nhân ngẫu, thứ này mặc dù không có khả năng đề cao trúc cơ xác suất. Nhưng lại có thể giúp ngươi tra lậu bổ khuyết, mô phỏng một chút ngươi tu hành công pháp trúc cơ tình huống, vũ khí đạo viện học sinh đều có thể lĩnh dùng một lần vô tướng nhân ngẫu sử dụng cơ hội, Mạnh Hoàng Nghi tại lần thứ nhất trúc cơ thời điểm, liền đã dùng, cũng chính là lần kia biểu thị nàng trúc cơ thành công, cho nên nàng mới quyết định tại không có lĩnh ngộ lâm giới pháp tình huống dưới phục dụng trúc cơ tam bảo, vô tướng nhân ngẫu dù sao chỉ là khôi lỗi, chỉ có phải chăng hai cái tuyển hạng, ngươi trúc cơ xác suất nếu là vượt qua 50%. Liền sẽ biểu hiện trúc cơ thành công, chủ yếu vẫn là nhìn xem ngươi công pháp tu hành có hay không thiếu hụt cùng lỗ thủng. Trần Mạc Bạch nghe Mạnh Hoàng Nghi biểu môi oán trách lời nói, cười cho nàng giải thích vô tướng nhân ngẫu vận hành cơ chế cùng nguyên lý. Bất quá trúc cơ xác suất loại vật này, vốn là không có 100%, chỉ có thể cầu cái an ủi, cho dù là lĩnh ngộ lâm giới pháp, cũng là có thất bại khả năng, chỉ bất quá lâm giới pháp có thể tạm dừng trúc cơ quá trình. Để tu sĩ có vô hạn số lần thăm dò cùng thử lỗi cơ hội, cái kia làm phiền ngươi, ta trước đó không lâu vừa mới xếp hàng đến phiên trúc cơ bảo thôi diễn cơ hội, biểu hiện ta lần này trúc cơ thành công xác suất chỉ có 46%, vậy mà so lần thứ nhất còn thấp hơn. Mạnh Hoàng Nghi trong lúc nói chuyện, dùng điện thoại di động của mình giới diện điều ra chút cơ bảo chụp màn hình, nàng làm đại minh tinh, cũng là có chút năng lượng, lại có thể chen ngang sử dụng chút cơ bảo. Trần Mặc Bạch xem hết nàng giới diện, phía trên câu tuyển trúc cơ tam bảo, huyền hỏa linh dịch, ngọc tủy đan, linh khí trúc cơ thuật cùng điền nàng lần trước trúc cơ tình huống, trong đó lại còn có vòng xoáy linh lực chi pháp, nhưng liền xem như vậy, Mạnh Hoàng Nhi lần trước vẫn tại ngưng khí hóa dịch một bước này thất bại, chỉ ngưng luyện 5 giọt thể lỏng linh lực, cái này cũng biểu thị nàng trên thực tế đã hoàn thành dịch cân tẩy tủy bước đầu tiên, huyền hỏa linh dịch cùng ngọc tủy đan đối với nàng tới nói, cơ hồ không hiệu quả gì. Nếu như ngươi lần nữa nếm thử trúc cơ mà nói, dịch cân tẩy tủy một bước này là có thể không chướng ngại nhẹ nhõm hoàn thành, chỉ cần hộ mạch đan là được rồi, dùng huyền hỏa linh dịch cùng ngọc tủy đan có chút lãng phí, Trần Mạc Bạch mặc dù không có nói rõ, nhưng chính là ý tứ này, trong lòng ta không chắc, mà lại ăn nhiều cũng không có chỗ xấu, Mạnh Hoàng Nhi nói ra lời trong lòng mình, tiên môn mặc dù đề xướng không lãng phí, nhưng nàng loại này nhân tài đặc thù, hay là hơi có chút ưu đãi, cũng được. Bất quá ngươi mấu chốt vẫn là ở ngưng khí hóa dịch một bước này, dù sao ngươi tiếng nói đều có thể trợ giúp chúng ta tăng lên thần thức, chính mình nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất, nghĩ đến thần thức xuất khiếu cửa này cũng khẳng định dễ dàng có thể vượt qua, Trần Mạc Bạch lại là chắc hẳn phải vậy, Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe lại cong lên miệng, một mặt ủy khuất, ta tiếng nói đối với các ngươi bất luận kẻ nào đều hữu dụng, nhưng duy chỉ có chính ta miễn dịch, chỉ có đột phá thời điểm phát ra từ toàn thân tâm lại huyền âm. Mới có thể đối với chính ta hữu dụng, Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi kỳ, lại còn có loại chuyện này, khó trách lấy nàng loại điều kiện này đều không có trúc cơ thành công, nguyên lai mình miễn dịch chính mình tiếng nói a, cái gì là tâm lại huyền âm, Trần Mạc Bạch lại hỏi cái này, có thể đối với Mạnh Hoàng Nhi chính mình cũng hữu dụng, vậy đối với hắn chẳng phải là càng hữu dụng, ta tu luyện huyền âm diệu pháp, có các loại nguyên bộ tiếng tiên đập, dụng tâm diễn tấu phía dưới. Liền có thể dẫn phát thân người khiếu huyệt cùng vang lên hóa thành huyền âm luyện thần, những này chính là tâm lại huyền âm, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn những người này nghe Mạnh Hoàng Nhi hát khúc đằng sau, đều sẽ cảm giác toàn thân trên dưới thậm chí tâm thần đều bị gột rửa tịnh hóa một dạng thư sướng, nguyên lai là bởi vì tự thân khiếu huyệt bị âm luật dẫn động mà cùng vang lên, trong thân thể tấu vang thích hợp nhất chính mình một khúc tâm lại nguyên nhân, mà những này tâm lại huyền âm. Cũng phải cần người trình diễn trút xuống tự thân tâm lực cùng linh lực, cho nên chỉ có ở trước mặt nghe hiệu quả mới có thể tốt nhất, vậy phải như thế nào mới có thể dẫn phát ngươi tâm lại huyền âm đâu? Trần Mạc Bạch lại hỏi xuống dưới, Mạnh Hoàng Nhi trả lời nói mỗi lần cảnh giới đột phá thời điểm, nàng huyền âm diệu pháp liền sẽ tự phát dẫn động đại đạo thiên lại, dùng cái này trái lại dẫn phát tự thân tiếng người gột rửa tâm thần, đại đạo thiên lại là cái gì? Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là không hiểu liền hỏi. Mạnh Hoàng Nhi vạch lên hành non giống như tuyết trắng ngón tay, từng cái cùng hắn giải thích, âm luật chia làm tiếng trời, tiếng đất cùng tiếng người, trời này lại chính là đại đạo bản thân vận chuyển đại thiên phát ra quy tắc thanh âm, chính là đạo thanh âm quỷ, tiên môn kinh thần khúc chính là diễn tấu tiếng trời, làm cho người lắng nghe chính tai nghe được đại đạo, địa lại chính là thiên địa vạn vật đưa tới cùng vang lên, đây là vật chất bản thân thích hợp nhất nó tồn tại một loại tần suất, nếu là phá hủy loại này tần suất. Liền có thể đem nó vỡ nát, cũng là chúng ta âm luật tu sĩ công kích chi pháp, mà tiếng người là người bản thân khiếu huyệt gân cốt các loại toàn thân cộng minh thanh âm, ta tâm lại huyền âm đưa tới chính là cái này, tại vào loại trạng thái này, bất kỳ người nào đều có thể có được hoàn mỹ nhất tinh thần diện mạo, tiến hành tu hành làm ít công to, thậm chí còn có khả năng dẫn phát nghe đạo ngộ đạo loại này thần bí trạng thái, Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi giật nảy cả mình, nghe đạo trúc cơ vậy mà cũng là tiếng người. Đây chẳng phải là nói Mạnh Hoàng Nhi có thể giúp người khác trúc cơ, ta trúc cơ đằng sau, toàn thân tâm diễn tấu một khúc, bình quân có thể tăng lên luyện khí tu sĩ 5% trúc cơ xác suất, bởi vì mỗi người tiếng người đều không giống nhau, Mạnh Hoàng Nhi chỉ có thể hết sức dùng chính mình tiếng nói đi dẫn động cộng minh, căn cứ tiền nhân số liệu, cái này số bình quân chính là 5%, nhưng đây đã là tốt vô cùng, tương đương với một cái còn sống, có thể cuồn cuộn không dứt lợi dụng trúc cơ tam bảo. Khương Ngọc Viên không phải trúc cơ sao? Nếu như mời hắn đến cấp ngươi diễn tấu một khúc mà nói, có hay không trợ giúp? Trần Mạc Bạch hỏi lại, Mạnh Hoàng Nhi đắng chắc lắc đầu, tu luyện huyền âm diệu pháp tu sĩ, đều đã lẫn nhau miễn dịch, có thể đối với chúng ta hữu dụng, chỉ có đại đạo thiên lại, cũng chính là bởi vậy, trong tiên môn, có điều kiện tu sĩ, trên cơ bản cũng sẽ không đi tu luyện huyền âm diệu pháp, bởi vì con đường này đối với người tu luyện bản thân thật sự là quá không hữu hảo. Huyền âm diệu pháp, chính là hy sinh chính mình tác thành cho hắn người một môn công pháp, nếu như vậy, Ta cảm thấy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi thừa dịp hiện tại không có trúc cơ, đổi công pháp còn kịp, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, không khỏi nói ra lời trong lòng mình. Nhưng huyền âm diệu pháp có thể diễn tấu kinh thần khúc, một khi tấu vang, chúng ta là có khả năng tại đại đạo huyền âm bên trong, trực tiếp lĩnh ngộ hóa thần huyền diệu. Mạnh Hoàng Nhi lại là lắc đầu, nói ra huyền âm diệu pháp duy nhất tác dụng, trong tiên môn, từng có qua một cái ống ánh nhất huy hoàng thời đại, tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm, ra đời bốn vị tu sĩ hóa thần, mà bốn vị này, cũng là bởi vì lắng nghe kinh thần khúc, ở trong đó, ba người là người lắng nghe, còn có một người là người trình diễn. Trước hết nhất thành tựu hóa thần, chính là vị này người trình diễn, nó tấu vang kinh thần chi khúc về sau, tâm thần gần sát đại đạo âm quỷ, lấy tiếng trời vĩnh cửu tấu vang tự thân tiếng người, giữ đạo hợp chân, tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm liền từ nguyên anh sơ kỳ hóa thần đạo thành, là tiên môn nhanh nhất hóa thần giả. Cho nên nói, mặc dù huyền âm diệu pháp đối với người tu hành tới nói là hy sinh, nhưng những hy sinh này lại là có khả năng đổi lấy cuối cùng vũ hóa, thần thức vô hạn siêu thoát. Tựa như hồ điệp nhẹ nhàng, ngao du tại đại đạo âm biển, vĩnh viễn ở vào trong ngộ đạo, cũng chính là bởi vậy, trong tiên môn hay là có không ít âm luật tu sĩ, chờ mong nơi này mà nghiên cứu huyền âm diệu pháp, kỳ vọng sẽ có một ngày có thể lần nữa tấu vang kinh thần khúc, mình làm ra lựa chọn, mãi mãi cũng là đúng. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng có thể bộ dạng này cổ vũ Mạnh Hoàng Nhi, sau đó hắn mở ra vô tướng nhân ngẫu, bất quá còn cần Mạnh Hoàng Nhi cặn kẽ nhất thân thể số liệu. Ta cái này có năm ngoái chính mình kiểm tra người báo cáo, bất quá nhân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang thông thả biến hóa bên trong, ta vẫn là đi chuyến bệnh viện một lần nữa kiểm tra một chút đi. Mạnh Hoàng Nhi vì thập toàn thập mỹ, liền muốn đứng dậy, Trần Mạc Bạch lập tức ngăn cản nàng, lấy ra chính mình lục dương thần hỏa kính. Ta thứ này là phỏng theo hiệu trưởng Xích Tâm Bảo giám chế tạo, cũng có bộ phận này công năng, ngươi nếu là không để ý, ta giúp ngươi chiếu một chút. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, Mạnh Hoàng Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng là cái bình thường tâm tính thiếu nữ, cảm thấy lúc này hẳn là đỏ mặt, biểu thị chính mình xấu hổ, ta cần đứng lên sao? Trầm mặt sau nửa ngày, Mạnh Hoàng Nhi mở miệng trước, không cần, ngồi cũng được, bất quá hai chân không cần gấp lấy. Trần Mạc Bạch lập tức lấy góc độ chuyên nghiệp chỉ huy đối diện trên ghế salon Mạnh Hoàng Nhi bày tư thế, người sau váy dài vừa mới đến gối, đem gấp lấy đùi phải buông ra đằng sau. Một đôi thon dài cân xứng chân trắng tại váy phía dưới trực tiếp lũng hợp, tựa như tinh mỹ ngà voi tác phẩm nghệ thuật. Lục Dương thần hỏa kính rất nhanh liền chụp xong, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thán cái này thân chân tỷ lệ tuyệt, nhưng mặt ngoài hay là bất động thần sắc, động tác rất nhanh liền đem Mạnh Hoàng Nhi thân thể số liệu cùng đao loa cốt huyền âm diệu pháp toàn thiên đều đạo nhập vô tướng nhân ngẫu bên trong. Ta muốn bắt đầu, chính ngươi cẩn thận ghi chép một chút, có không hiểu địa phương chúng ta đến lúc đó lại thảo luận. Mạnh Hoàng Nhi thần sắc khẩn trương gật gật đầu, Trần Mạc Bạch lại là quen thuộc bắt đầu trúc cơ thôi diễn quá trình, sự thật chứng minh trúc cơ bảo hay là không có vấn đề, lần này trúc cơ thôi diễn vậy mà thất bại, nói cách khác không đến 50% xác suất thành công, quả nhiên, vẫn chưa được sao, nhìn thấy kết quả đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi thần sắc ảm đạm, Trần Mạc Bạch cùng nàng thảo luận một chút huyền âm diệu pháp diễn pháp quá trình, phát hiện trên cơ bản đều không có vấn đề gì, dù sao nàng làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không thiếu lão sư chỉ điểm, Trần Mạc Bạch ngừng vô tướng nhân ngẫu vận hành, chỉ có thể uyển chuyển khuyên một câu, học tỷ, nếu không ngươi chờ một chút, dù sao sang năm còn có một năm, nói không chừng ngươi liền lĩnh ngộ lâm giới pháp nữa nha. Mạnh Hoàng Nhi cao hơn Trần Mạc Bạch một giới, sang năm Trần Mạc Bạch là lớp 9 sinh, mà nàng thì là 10 năm cấp sinh, cũng coi là cơ hội cuối cùng, nếu như vẫn là không có trúc cơ thành công, như vậy thì chỉ có thể lấy chồng hoặc là phục nghĩa vụ quân sự. Bất quá nàng làm kinh thần khúc hạt giống, Trần Mạc Bạch cảm thấy tiên môn hẳn là sẽ cho thêm nàng thời gian mấy năm, dù sao huyền âm diệu pháp đối với tiên môn đại chúng tác dụng quá lớn, học đệ, kỳ thật ta còn có một hạng không có ở trên trúc cơ bảo câu tuyển đi lên, nếu là điền đi mà nói, còn có thể lại tăng thêm không ít xác suất thành công. Lúc này, Mạnh Hoàng Nhi lại là cắn răng một cái, nói ra một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc nói, a, xin hỏi là cái gì, ta có một môn tề thiên chi thuật. Chính là mượn dùng đại phúc vận giả các tường khí vận, trong thời gian ngắn tăng cường chính mình khí vận. Sử dụng pháp thuật này đằng sau, ta sẽ ở trúc cơ thời điểm hồng phúc tề thiên, mọi việc đều thuận lợi, trong tiên môn lại còn có loại pháp thuật này. Trần Mạc Bạch là lần đầu tiên nghe nói cái này, tề thiên chi thuật, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó hắn liền kịp phản ứng, Mạnh Hoàng Nhi tại sao muốn đối với hắn nói lời nói này, học tỷ ý của ngươi, chẳng lẽ là, không sai, học để ngươi làm đạo viện thủ tịch, vô luận có thiên tư vẫn là tu hành tốc độ, tất cả đều là tiên môn cao cấp nhất, tuyệt đối là người có đại khí vận, thậm chí là trong truyền thuyết một thế nhân vật chính cũng khó nói, ngươi nếu là nguyện ý tại ta trúc cơ thời điểm, đem khí vận tạm thời cho ta mượn, ta cảm thấy mình có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Mạnh Hoàng Nhi như là đã mở miệng, như vậy cũng liền không còn nhăn nhó, một hơi liền đem tính toán của mình đều nói rồi đi ra, học tỷ, ta lại là cảm thấy cái này khí vận mà nói không thể tin, tiên môn tu sĩ, vẫn là phải duy vật một chút, trong tiên môn, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng lực lượng cảnh giới nơi tay, mới là thực tế nhất có thể đem cầm tồn tại, cái gọi là khí vận, phúc đức đều là phong kiến mê tín. Trần Mạc Bạch từ nhỏ tiếp nhận tiên môn chính thống nhất giáo dục. Trước kia cũng là thờ phụng lực lượng cùng cảnh giới, không trải qua đến quy bảo đằng sau, hắn lại là hơi có chút thay đổi, cảm thấy vận khí có lúc cũng rất trọng yếu, nhưng ở trước mặt Mạnh Hoàng Nhi, hắn hay là giả bộ như chính mình không tin khí vận, bởi vì hắn không muốn đem chính mình khí vận cấp cho Mạnh Hoàng Nhi, ai biết cái này tề thiên chi thuật có hay không di chứng, vạn nhất một mượn không trả đâu, học đệ, chúng ta có thể thẳng thắn một chút, đang thi triển tề thiên chi thuật trước đó. Có thể thương định một cái lẫn nhau đạo tâm khế ước, ngươi có điều kiện gì có thể xác, Mạnh Hoàng Nhi nói ra đằng sau, cũng cảm giác là xuyên phá chính mình nội tâm che lấp, thoải mái bắt đầu nói đến giao dịch, học tỷ, thật sự là ta đối với ngươi không cầu gì khác a. Nếu Mạnh Hoàng Nhi đều nói như vậy, Trần Mạc Bạch cũng liền nói đàng hoàng ra lời trong lòng mình, mặc dù nghe nàng tâm lại huyền âm đối với mình thần thức có đủ loại trợ giúp, nhưng Trần Mạc Bạch cảm thấy những vật này cũng không đáng giá hắn để Mạnh Hoàng Nhi đối với mình sử dụng tề thiên chi thuật, ta nếu là trúc cơ, huyền âm diệu pháp có thể dẫn động một sợi đại đạo thiên lại tác dụng tại tự thân, mặc dù tiếng trời này chỉ có ta mới có thể nghe được, nhưng ta có thể nhờ vào đó lấy tâm lại huyền âm diễn tấu, đối với ngươi cũng là có lợi thật lớn, nghe nói đối với đột phá thần thức bình cảnh càng hữu dụng, Mạnh Hoàng Nhi trước cấp ra chính mình một cái điều kiện. Bất quá nàng lại là cảm thấy đây đối với Trần Mạc Bạch lực hấp dẫn cũng không lớn, dù sao người trước mắt này nhưng là chân chính thiên tài, bất kỳ cái gì bình cảnh đối với hắn mà nói, đều là khốn không được bao lâu, nói không chừng căn bản liền sẽ không gặp được cái gì thần thức bình cảnh, nhưng Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là hai mắt tỏa sáng, cái này trúc cơ 6 tầng thần thức bình cảnh, thế nhưng là trọn vẹn vây lại hắn một năm, từ khi phục dụng ngộ đạo trà đến nay, hắn nghĩ hết các loại biện pháp. Vô luận là tự thân tĩnh niệm ngồi xuống, hay là mượn dùng ngoại vật, tam giai tuyết châm tiên nha cũng đều uống nhanh xong, nhưng chính là không đột phá nổi. Bất quá Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao hắn biết mình không phải cái gì thiên tài, gặp được bình cảnh cũng là bình thường. Nội tâm của hắn thậm chí là cảm thấy, chỉ cần tốt nghiệp trước đó có thể đột phá cái này thần thức bình cảnh, liền đều có thể tiếp nhận. Kết quả hiện tại Mạnh Hoàng Nhi lại nói, nàng nếu là trúc cơ thành công, đối với cái này lại có chỗ trợ giúp, Trần Mạc Bạch đột nhiên cảm thấy, nếu là trước đó ước định cẩn thận các loại điều kiện hạn chế, bảo đảm sẽ không một mượn không trả, đối với mình không có di chứng mà nói, cái này tề thiên chi thuật cũng không phải không có khả năng cân nhắc, còn có ta mỗi lần tiểu cảnh giới đột phá thời điểm, tâm lại huyền âm cũng sẽ tấu vang đến dày đặc nhất nhịp, sau này ta trúc cơ một tầng đến trúc cơ 9 tầng đột phá thời điểm, ngươi cũng có thể đều ở bên cạnh ta, điều này có thể tăng lên trên diện rộng thần thức. Trần Mạc Bạch lâu dài không có mở miệng, Mạnh Hoàng Nhi cho rằng là điều kiện thứ nhất đối với hắn loại thiên tài này không có tác dụng gì, khẽ cắn môi đưa ra cái thứ hai thẻ đánh bạc, đây đối với nàng tới nói, cơ hồ là bỏ ra toàn bộ trúc cơ thời kỳ thanh xuân, ta cần trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Trần Mạc Bạch nghe xong hai cái điều kiện này đằng sau, kém chút liền không nhịn được gật đầu đáp ứng, nhưng may mắn hắn ý chí kiên định, thời khắc mấu chốt nhẫn nhịn được dụ hoặc, cảm thấy lý do an toàn. Hẳn là trở về tra một chút tài liệu tương quan, lại hoặc là trưng cầu ý kiến một chút Sa Ngọc Thành, nếu như những này đều không đủ mà nói, ta còn có cái điều kiện cuối cùng. Mạnh Hoàng Nhi biết phía trước hai cái điều kiện đối với Trần Mạc Bạch loại thiên tài này tới nói, lực hấp dẫn không đủ, dù sao cho dù là không có nàng, trước mắt cái này thủ tịch cũng sớm muộn đều có thể trúc cơ viên mãn, thậm chí là kết đan lạch trời này, đối với hắn bực này vô cùng cao minh nhân vật tới nói. Đoán chừng tối đa cũng chính là phí thời gian 60 năm mà thôi, cho nên nàng cắn răng, nói ra chính mình cuối cùng, cũng là vật trân quý nhất, ta tại trúc cơ viên mãn thời điểm, có thể luyện thành huyền âm diệu thể, tái dẫn phát kết đan quá trình, cũng có thể dẫn tới đại đạo thiên lại, ngươi nếu là ở lúc kia cùng ta giao hợp, liền có thể thông qua thân thể của ta tại nhất hừng hực trạng thái thời điểm trực tiếp lắng nghe đạo thanh âm quỷ, Tiền nhân từng có ghi chép, tu sĩ trúc cơ có cơ hội thông qua cơ hội lần này, trực tiếp đem thần thức cảnh giới xông phá đại cảnh giới bình cảnh. Tại trúc cơ thời điểm liền đem tử phủ thức hải mở đến kết đan cấp độ, ngươi nếu là đáp ứng cùng ta ký kết đạo tâm khế ước mà nói, ta nguyện ý đem cái này cũng dâng lên. Sau khi nói đến đây, Mạnh Hoàng Nhi sắc mặt đã triệt để bình tĩnh lại, nàng lúc này đã không có bất luận cái gì cảm xúc, trong lòng chỉ muốn bước qua trúc cơ cửa này, mà lại hai người giao hợp mà nói, nàng cũng là có khả năng tại trúc cơ thời điểm mượn nhờ Trần Mạc Bạch tinh thuần nguyên dương xông phá thần thức đại cảnh giới bình cảnh. Đây coi như là lẫn nhau bỏ ra, hổ bang hỗ trợ, học tỷ, ngươi lời nói này trùng kích quá lớn, ta tâm linh nhỏ yếu có chút không tiếp thụ được. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, lúc này cũng không nhịn được là Mạnh Hoàng Nhi lòng cầu đạo mà thẹn đỏ mặt đổ mồ hôi, trời yêu có thể thấy được, hắn hay là cái thuần khiết nam hài tử, nghe lời nói này, lại mắt thấy trước người cái này tuyết cơ ngọc phu, trường thân ngọc lập viễn chuyển gia nhân. Lúc đầu trong não rất đơn thuần tư tưởng đột nhiên liền bắt đầu không tự chủ được thất thần đến một chút không thích hợp thiếu nhi nhẹ nhàng cảm nghĩ trong đầu lên, đây là ta đủ khả năng cho ra toàn bộ điều kiện, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, chúng ta tại chỗ ký kết đạo tâm lời thề, nếu là không nguyện ý mà nói, cũng xin ngươi cho ta cuối cùng lưu cái mặt mũi, cam đoan ta hôm nay nói lời chỉ có ngươi biết, được không? Mạnh Hoàng Nhi dung nhan tinh xảo phía trên lộ ra một cái 10 phần đau khổ thần sắc. Trần Mạc Bạch nghe được nàng bất lực như vậy mà nói, lại đối đầu nàng cặp kia sở sở động lòng người ánh mắt, rốt cục nhịn không được, ai, ngươi cũng nói đến phân thượng này, ta đâu còn có thể lại cự tuyệt đâu. Lời này vừa ra, Mạnh Hoàng Nhi lúc đầu thê sắc từ buồn bã ảm đạm trong mắt bên trên đột nhiên liền sáng lên một trận sáng rỡ quang mang, tựa như là lâu dài khói mù mây đen đằng sau, lộ ra một sợi sáng tỏ ánh nắng, không gì sánh được mỹ lệ cùng lóa mắt, vậy chúng ta thương lượng một chút khế ước đi. Mạnh Hoàng Nhi lúc đầu cường tự giả bộ như sắc mặt bình tĩnh lúc này triệt để không kìm được, nàng hôm nay có thể nói ra những này, cũng là nổi lên đời này lớn nhất dũng khí, hiện tại có được khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau, trong lòng đột nhiên liền hiện ra một cổ khó nói nên lời ý xấu hổ, đây không phải trước đó loại kia ngụy trang đỏ mặt ngượng ngùng, mà là chân chính khó mà là tình, vừa nghĩ tới tương lai muốn cùng trước mắt cái này kinh diễm thiếu niên thẳng thắn gặp nhau, nàng vốn đang coi là tiếp nhận các loại xấu hổ cảm xúc. Một mạch xông lên đầu, đột nhiên toàn thân đều đỏ đứng lên, phải tỉnh táo, chỉ là một cái rất đơn thuần lẫn nhau giao dịch mà thôi, ta cùng hắn theo như nhu cầu, riêng phần mình lợi dụng mà thôi. Mạnh Hoàng Nhi trong lòng không ngừng mặc niệm câu nói này, nói với chính mình muốn tâm bình tĩnh, vì hóa thần đạo thành, những này bỏ ra đều là đáng giá, mà lại lấy người thiếu niên trước mắt này kinh diễm trình độ, tương lai liền xem như kết anh thành công, trở thành tiên môn chi chủ cũng không phải là không thể được. Nàng chỉ là đem chính mình quý giá nhất tài nguyên, bán cho một cái tốt nhất người giao dịch mà thôi, cũng chính là hiện tại Trần Mạc Bạch còn không có tốt nghiệp, nếu là hắn tiếp xúc nhiều hiểu rõ một chút tiên môn dụ hoặc, nói không chừng liền chướng mắt Mạnh Hoàng Nhi những điều kiện này, thiếu niên này, nói không chừng tại tương lai mấy trăm năm, đều sẽ trở thành chính mình lớn nhất dựa vào, chính mình cho mình thôi miên đây chỉ là giao dịch Mạnh Hoàng Nhi, rốt cục lần nữa khôi phục tỉnh táo, nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong trang giấy. Phía trên đã viết xong nàng trước đó nói ba cái điều kiện, còn có quan hệ tề thiên chi thuật đủ loại, cùng nàng lấy sinh mệnh cam đoan pháp thuật này sẽ không đối với Trần Mạc Bạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tương lai con đường di chứng. Trần Mạc Bạch lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, nội tâm thầm mắng mình không nhịn được dụ hoặc, nhưng lúc này nếu như lại đổi ý, hắn sợ Mạnh Hoàng Nhi sẽ xấu hổ tự sát, mà lại chuyện này lúc đầu với hắn mà nói, chính là trăm lợi mà không có một hại, bất quá liền xem như vậy. Hắn cũng vẫn là từng câu từng chữ nhìn lại, một bên nhìn một bên vòng ra một chút cho là không thỏa đáng điều khoản, chờ đến hai người đối với phần khế ước này đều không có dị nghị thời điểm, Thái Dương đã nhanh phải xuống núi, ngươi nơi này quả nhiên là cả tòa núi phong cảnh chỗ tốt nhất. Trần Mạc Bạch đứng dậy đứng ở ban công một bên, nhìn phía xa trời chiều xuống núi ánh chiều tà, có chút thâm trầm vầng sáng rơi ở bên người Mạnh Hoàng Nhi không tì vết chút nào tuyết trắng trên dung nhan, hắn đột nhiên nhịn không được vươn tay. Cầm nàng đặt ở pha lê trên lan can tay phải, Mạnh Hoàng Nhi toàn thân run lên, chương 407, đại thỏa mãn, Mạnh Hoàng Nhi run rẩy phía dưới, không cách nào ức chế bản năng của thân thể, đem tay của mình rút ra, Trần Mạc Bạch cũng không có nắm chặt không thả, hắn cũng cảm giác hành động này có chút xúc động, chỉ là vừa mới cùng Mạnh Hoàng Nhi đạt thành hiệp nghị, đột nhiên cũng cảm giác chính mình giống như có được cái này đại minh tinh, tại mặt trời chiều ngã về tây mỹ lệ phong cảnh phía dưới, có chút kìm lòng không được. Ngươi chuẩn bị lúc nào trúc cơ? Trần Mạc Bạch mở miệng trước phá vỡ trầm mặc, cuối kỳ kết thúc, ta đã tại lầu số 9 bao hết một gian linh khí cao giai nhất gian phòng, đến lúc đó ta đi vào trước, ngươi cũng mở phòng xem như che giấu, buổi tối tới phòng ta, ta mở cửa cho ngươi. Nghe Mạnh Hoàng Nhi câu nói này, Trần Mạc Bạch nội tâm liền có một cổ khó nói nên lời có chút kích thích cảm giác, đại khái nam nhân lén lút thời điểm, đều là loại tâm tính này. Bất quá hai người bọn hắn tại đạo viện bên trong đều là nhân vật phong vân, nếu là bị người nhìn thấy cùng đi mướn phòng nói, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn, cho nên Mạnh Hoàng Nhi cân nhắc ngược lại là phi thường chu đáo, được, cứ dựa theo ngươi nói tới. Còn có, thi triển tề thiên chi thuật mà nói, cần ta chuẩn bị cái gì? Trần Mạc Bạch xác định Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thời gian đằng sau, lại hỏi một cái khác vấn đề mấu chốt, không cần chuẩn bị cái gì, cái này tề thiên chi thuật ta đã mời người vẽ phù lục. Đến lúc đó chúng ta liên thủ rót vào linh lực thôi động là được rồi. Mạnh Hoàng Nhi câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch hứng thú tăng nhiều, hắn là tiên môn nhị giai chế phù sư, đối với loại này chưa từng nghe nói qua pháp thuật biến thành phù lục, hết sức tò mò, phù lục này ta có thể dám thưởng một chút không? Vị kia chế phù đại sư còn tại vẽ bên trong, đáp ứng ta trúc cơ hôm trước sẽ gửi đến, cho nên ta mới định cái kia thời gian. Nghe Mạnh Hoàng Nhi lời nói, Trần Mạc Bạch một mặt tiếc nuối. Bất quá dù sao không cần lại đợi bao lâu, đến lúc đó sử dụng trước đó nhìn kỹ một chút, đập điểm tấm hình lưu đáy tốt, đúng rồi, học tỷ ngươi uẩn khí cầu đâu, ta hôm nay tới, lúc đầu lúc này mới hẳn là chính sự, Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình tới cửa bái phỏng mục đích chủ yếu, đều bị Mạnh Hoàng Nhi tề thiên chi thuật mang lệch, suýt nữa đều muốn quên chuyện này, tại ta trong phòng làm việc, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta lấy ra, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Mạnh Hoàng Nhi uyển chuyển bóng lưng tiến nhập đại sảnh, sau đó mở ra một gian trong góc luyện âm phòng, từ bên trong cầm một cái lớn thay đi ra, phía trên để đó 5 viên uẩn khí cầu, ta cho học tỷ ngươi vẽ một chút bên trong pháp khí hình dạng, ngươi xem một chút thứ nào phù hợp. Trần Mạc Bạch xe nhẹ đường quen dùng động hư linh mục đem 5 kiện pháp khí xem thấu, sau đó nhận lấy Mạnh Hoàng Nhi đưa tới bàn vẽ cùng bút chì, dùng chính mình tinh xảo kỹ thuật hội họa. Đem tất cả pháp khí đều sinh động như thật vẽ ở trên tờ giấy trắng, có cổ cầm, tỳ bà, tiêu ngọc, đàn tranh, yêu cổ, không hổ là phù lục thứ nhất, Mạnh Hoàng Nhi tiếp nhận Trần Mạc Bạch 5 tấm rất sống động, giống như đúc họa tác đằng sau, nhịn không được tán thưởng một câu, kiện này tỳ bà không sai, ta ở trên vạn bảo đồ thấy qua, đúng lúc là nhị giai hạ phẩm, chủ nhân trước cũng là tu luyện huyền âm diệu pháp, Mạnh Hoàng Nhi vì cùng Trần Mạc Bạch ngẫu nhiên gặp. Cơ hồ đem vạn bảo đồ phía trên có quan hệ âm luật pháp khí đều nhìn lần, cho nên nhìn thấy uẩn khí cầu bên trong hình dáng đằng sau, lập tức liền tuyển định mục tiêu của mình. Vậy được, ngày mai ta tại vạn bảo cuộc chờ ngươi, mở uẩn khí cầu, cần dùng khí phiến dẫn phát vạn bảo cuộc hỏa hành thần quang. Đem sự tình đều nói xong sau, giữa hai người lại lâm vào một trận trầm mặc. Trần Mạc Bạch cũng cảm giác cùng Mạnh Hoàng Nhi quan hệ tiến triển có chút quá nhanh, cần trở về lãnh tĩnh một chút, trước hết đưa ra cáo từ. Từng. Mạnh Hoàng Nhi cúi đầu nhẹ giọng trả lời một câu, Trần Mạc Bạch nếu không phải hết sức chăm chú ở trên người nàng, thật đúng là không nhất định nghe được rõ ràng, bay ra ban công rơi xuống chính mình nhà gỗ đằng sau, Trần Mạc Bạch đột nhiên nhịn không được vỗ đầu một cái, cơ hội tốt như vậy, làm sao không nghĩ tới để Mạnh Hoàng Nhi đơn độc cho mình hát cái khúc đâu, phải biết, đây chính là hắn lần thứ nhất biết Mạnh Hoàng Nhi thời điểm liền sinh ra dưới đáy lòng mộng tưởng, hiện tại hẳn là cũng xem như thực hiện đi. Mặc dù trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, nhưng Trần Mạc Bạch hay là nhẫn nhịn lại một lần nữa bay đi lên suy nghĩ, dù sao còn nhiều thời gian, hiện tại hắn cùng Mạnh Hoàng Nhi đều đã dạng này, sau này có rất nhiều cơ hội nghe nàng hát khúc, ban đêm, đỉnh núi trong biệt thự, Mạnh Hoàng Nhi cầm điện thoại cùng người nào đó trò chuyện, từng, thời gian đã xác định, hy vọng tề thiên chi thuật thật có hiệu quả, yên tâm đi, chúng ta phương diện này danh tiếng ngươi cũng là biết đi. Mà lại chúng ta cũng cùng ngươi ký kết đạo tâm lời thề, bảo đảm cái này tề thiên chi thuật sẽ không đối với song phương người sử dụng tạo thành di chứng, Mạnh Hoàng Nhi, nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không đáp ứng các ngươi, đối với chúng ta mà nói, ngươi cũng vẻn vẹn một viên tiện tay rơi xuống quân cờ mà thôi, không nên đem chính ngươi coi quá nặng, nói xong câu đó đằng sau, đối diện liền đã cúp điện thoại, Mạnh Hoàng Nhi mặt không thay đổi để điện thoại di động xuống, mặc dù trong mắt người ngoài. Nàng là có khả năng tấu vang kinh thần khúc âm luật thiên tài, nhưng ở thượng tầng trong mắt, nàng cũng vẻn vẹn hơi nổi bật tu sĩ mà thôi, nếu là không có khả năng trúc cơ, nàng lập tức liền sẽ cùng tiên môn trong lịch sử rất nhiều tu luyện huyền âm diệu pháp tu sĩ một dạng, tại tuổi già tiếng nói thối lui đằng sau, hóa thành lịch sử hình ảnh, từ khi trúc cơ thất bại, tại cả nước tuần diễn biết cái này tề thiên chi thuật về sau, nàng vẫn tại tìm kiếm mượn khí vận người, Nàng làm đại minh tinh, tự nhiên cũng không ít nhân mạch, nhưng mà khí vận mà nói, hư vô mờ mịt, nàng nghe cung cấp tề thiên chi thuật tiền cổ đạo thống nói, tu vi càng cao người, khí vận khẳng định cao, nhưng tu sĩ kết đan nàng nắm chắc không nổi, mà lại cũng không có bàn điều kiện vốn liếng, phía dưới tu sĩ trúc cơ bên trong, nàng có thể tiếp xúc thiên tài mặc dù cũng không ít, nhưng có thể tín nhiệm có thể đếm được trên đầu ngón tay, tìm tới tìm lui, cũng chỉ có thể đủ ở trong vũ khí đạo viện lựa chọn. Đơn giản nhất, tự nhiên là Khương Ngọc Viên cái này hợp tác 10 năm lão bằng hữu, nhưng Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại đằng sau, lần này lần nữa nếm thử, lại là muốn thập toàn thập mỹ, nàng muốn tìm một cái tuyệt đối là hồng phúc tề thiên, khí vận ngập trời người, lật khắp chính mình vòng bằng hữu. Trong 2 năm này, toàn bộ tiên môn người chói mắt nhất liền ánh vào nàng tầm mắt, nếu như là hắn, hẳn là người có đại khí vận, tung hoành tiểu xích thiên, trăm ngàn chiến bất bại. Trần Mạc Bạch tại trong cùng cảnh giới bày ra lực thống trị, cơ hồ so ra mà vượt Lam Hải Thiên, đơn giản tựa như là thời đại này nhân vật chính một dạng, nhưng Mạnh Hoàng Nhi lúc kia cũng không có quyết định, hay là tại do dự, dù sao nàng phải bỏ ra chính mình tất cả đi đổi lấy cơ hội lần này, tề thiên chi thuật đối tượng tuyệt đối phải cực kỳ thận trọng. Sau đó, Trần Mạc Bạch quét ngang tứ đại đạo viện thập đại học cung tin tức từ Cú Mang đạo viện truyền tới, Mạnh Hoàng Nhi vốn đang tưởng rằng cùng tiểu xích thiên bên trong một dạng. Bình thường hành hạ người mới cục, thẳng đến nàng nhìn thấy Trần Mạc Bạch đối thủ danh sách, Bùi Thanh Sương, Văn Nhân Tuyết Vi, Hạ Hầu Vi Hoáng, Tề Hoáng Chi, Lâu Phượng Trình, những này đều không ngoại lệ, đều là tiên môn trúc cơ cảnh giới đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, là cái này một giáp đến nay, đạo viện học cung tại trúc cơ cảnh giới này cường đại nhất sinh viên tốt nghiệp, có thể nói trừ Lam Hải Thiên bên ngoài, Trần Mạc Bạch đã quét ngang tiên môn tất cả tu sĩ trúc cơ, thậm chí phần lớn người cho là... Nếu như Lam Hải Thiên không phải vừa lúc đi kết đan, cũng là gặp gỡ Trần Mạc Bạch mà nói, đoán chừng cũng là không thắng chỉ bại. Nếu như nói Lam Hải Thiên có thể làm cho người nhìn thấy kết anh khí tượng, như vậy Trần Mạc Bạch tại trúc cơ cảnh giới này bày ra thiên phú, đã là hóa thần cấp bậc, nam nhân này, nhất định là người có đại khí vận. Từ đó về sau, Mạnh Hoàng Nhi tự hạ định quyết tâm, tìm Trần Mạc Bạch làm chính mình tề thiên chi thuật đối tượng, nhưng nào biết được, nàng gửi tới tin tức. Liền như là đá chìm đáy biển một dạng, Trần Mạc Bạch không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng khẽ cắn môi, lúc này trong lòng vẫn có chút cốt khí, quyết định đợi thêm một đoạn thời gian nhìn xem, kết quả vừa chờ này, chính là gần cả một cái học kỳ. Trần Mạc Bạch không chỉ có là không có về nàng tin tức, thậm chí liền ngay cả đạo viện bên trong đều không thế nào xuất hiện, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng là kinh hồng một mặt, lập tức liền trượt, mắt thấy học kỳ này đều nhanh phải kết thúc, chính mình chỉ còn lại có cuối cùng thời gian một năm. Mạnh Hoàng Nhi rốt cục ngồi không yên, bắt đầu chủ động xuất kích, lấy cớ tìm đọc vạn bảo đồ, liên tiếp đi hội học sinh bên kia, nàng biết hội học sinh chức trách, học kỳ lúc kết thúc, Trần Mạc Bạch cái này thủ tịch vô luận như thế nào cũng phải cần ra mặt chủ trì đại cục, nhất là tại Trung Ly Thiên Vũ người nối nghiệp này chạy trốn tình huống dưới. Mạnh Hoàng Nhi đoán đúng, hôm nay tại hội học sinh lắc lư, vậy mà thật liền, xảo ngộ, đi qua Trần Mạc Bạch, nàng dựa theo mình tại trong não diễn tập không biết bao nhiêu lần kịch bản. Nghĩ đến làm sao thuận lý thành chương tìm một cái đơn độc đàm phán cơ hội, nào biết được còn không có đợi đến nàng mở miệng, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền đưa ra tới cửa bái phỏng, cái này khiến Mạnh Hoàng Nhi mừng rỡ vạn phần, bất quá nàng hay là cố nén nội tâm kinh hỉ, lần này không còn dám căng thẳng, lập tức liền gật đầu đáp ứng, sau đó chính là hôm nay giao dịch, nghĩ tới những cái kia nội dung cụ thể, Mạnh Hoàng Nhi lại lần nữa nhịn không được gương mặt xinh đẹp đỏ lên, lúc đó vì trúc cơ nàng đã trắng hết thảy. Cho nên cũng liền không lo được những cái kia xấu hổ tâm tình, nhưng bây giờ lấy lại tinh thần, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại bội phục mình dũng khí, lần này, nhất định sẽ thành công, bộ dạng này cho mình động viên Mạnh Hoàng Nhi, giấu trong lòng trúc cơ thành công mỹ hảo nguyện vọng, đi tới cửa sổ, hướng về dưới núi tòa kia lóe lên ánh đèn nhà gỗ nhỏ nhìn lại. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, đem lòng bàn tay khối kia khô cạn linh thạch để vào túi trữ vật về sau, lấy qua bên chân điện thoại. Mạnh Hoàng Nhi, ta lúc nào tới tương đối tốt, Trần Mạc Bạch nhìn xuống cái tin này thời gian, lại là 5 giờ sáng chuông phát tới, không nghĩ tới nàng còn có sáng sớm thói quen, buổi chiều đi, buổi sáng ta phải xử lý một ít chuyện, còn muốn cùng Trung Ly Thiên Vũ ở trong tiểu xích thiên luận bàn 2 trận, một đêm không ngủ Mạnh Hoàng Nhi nhìn thấy Trần Mạc Bạch trở lại tới tin tức, nhịn không được thở dài một hơi, hồi ức cùng Trần Mạc Bạch kết giao kinh lịch, nàng có chút ứng kích phản ứng. Rất sợ gia hỏa này lại một năm nửa năm không trở về nàng tin tức, cho nên nhìn thấy Trần Mạc Bạch hồi phục đằng sau, nàng lo lắng hơn một giờ tâm tình cuối cùng là thư giãn, nhưng ngay lúc đó, nàng liền không nhịn được khẽ cắn môi, thế mà còn phải đợi đến xế chiều. Bất quá là nàng muốn cầu cạnh Trần Mạc Bạch, không có cách, chỉ có thể trở về một cái khuôn mặt tươi cười đi qua, biểu thị, được rồi. Trần Mạc Bạch đối với cái này hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng người cũng có tới trước tới sau, hắn hôm qua đã đáp ứng Chung Ly Thiên Vũ muốn tôi luyện nó nắm giữ bát quái tiên lôi, đương nhiên sẽ không nuốt lời, lúc đầu muốn dùng tiểu na di phù trực tiếp truyền tống đến hội học sinh, nhưng Trần Mạc Bạch lại nghĩ đến chính mình hồi lâu đều không có đi đến đạo viện, đột nhiên liền muốn ôm lại một chút loại cảm giác này, thuận tiện đi xem một chút đạo viện Chinakasin tới học đệ học muội, bất quá đi một mình lấy đi mà nói. Có phải hay không có chút nhàm chán, Mạnh Hoàng Nhi đang định thừa dịp buổi sáng thời gian nghỉ ngơi thật tốt một hồi, bảo đảm buổi chiều chính mình mở uẩn khí cầu thời điểm tinh thần diện mạo ở vào hoàng mỹ trạng thái, lại nhìn thấy Trần Mạc Bạch thế mà gọi điện thoại tới, học tỷ, muốn cùng một chỗ đến trường sao, nửa ngày sau khi trầm mặc, Mạnh Hoàng Nhi suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn trở về một chữ, được, trên sơn đạo, Trần Mạc Bạch đợi một hồi, liền thấy Mạnh Hoàng Nhi đạp trên khối kia lơ lửng ván trượt. Từ đỉnh núi biệt thự trên ban công bay ra, thật hoài niệm a, nhìn xem dáng người uyển chuyển thiếu nữ bay lên, Trần Mạc Bạch không khỏi hồi ức phát ra, nhớ tới lúc trước hai người lần thứ nhất ở chỗ này ngẫu nhiên gặp tràng cảnh, Mạnh Hoàng Nhi tựa hồ một chút cũng không có đổi, vẫn như cũ là bộ kia áo sơ mi trắng màu sáng áo khoác, quần jean bó sát người phát họa ra hai chân tròn trịa thon dài, hiển thị rõ sự hoàn mỹ thân chân tỷ lệ, nàng tựa hồ cũng nhìn thấy Trần Mạc Bạch, giữa không trung miệng nhẵn vòng eo có chút uốn éo. Liền hướng về nơi này bay xuống, tới gần, Trần Mạc Bạch rốt cục thấy được nàng cùng mấy năm trước khác biệt, tóc giống như dài quá, đen nhánh xinh đẹp mái tóc đến eo, cùng nàng tấm kia tú mỹ tuyệt luôn mặt trái xoan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp đẹp đẽ trang dung, hơi bôi nhàn nhạt môi đỏ, cả người giống như so mấy năm trước càng có mị lực, càng thành thục hơn, sớm a, Mạnh Hoàng Nhi rơi xuống đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch lộ ra một nụ cười sáng lạng, học tỷ cũng sớm a. Trần Mạc Bạch nhớ tới vừa mới nhập học thời điểm, lúc kia thuê phòng, nghe nói Mạnh Hoàng Nhi là chính mình hàng xóm thời điểm, nội tâm vẫn có chút kích động nhỏ, trong não không chỉ một lần huyễn tưởng cùng nàng đang đi học trên đường ngẫu nhiên gặp, nhìn nhau cười một tiếng kết bạn tràn cảnh, ngày xưa trong mộng huyễn tưởng tràn cảnh, hôm nay lại thực hiện một cái, các loại khó nói nên lời vui sướng tâm tình, làm cho Trần Mạc Bạch có một loại trước nay chưa có đại thỏa mãn, răng rắc một tiếng. Chỉ có chính mình nghe được vỡ ra thanh âm tại tử phủ thức hải bên trong vang lên, khốn nhiễu Trần Mạc Bạch gần một năm thần thức bình cảnh, tại cổ này mãnh liệt đại thỏa mãn cảm xúc phía dưới, vậy mà xuất hiện phá vỡ dấu hiệu, làm sao vậy, lại không đi liền muốn đến muộn. Mạnh Hoàng Nhi nhìn thấy Trần Mạc Bạch đứng tại trên sơn đạo, một mực ngơ ngác sững sờ nhìn xem chính mình, còn tưởng rằng chính mình tỉ mỉ chuẩn bị trang dung cùng ăn mặc có hiệu quả, không khỏi cười khẽ một tiếng, vòng eo uốn éo. Đi đầu khống chế lấy chính mình ván trượt hướng về Xích Thành Sơn đi vòng quanh, đến trễ cũng không sợ, dù sao ta lên hay không lên khóa cũng không đáng kể. Trần Mạc Bạch vừa cảm thụ tử phủ thức hải bình cảnh buông lỏng vỡ ra rung động, vừa cười hai bước bước ra, liền rơi xuống Mạnh Hoàng Nhi bên người, cái này đại minh tinh thật đúng là phúc tinh của mình, lần trước ngự thần thuật đại thành, tự hồ cũng may mà nàng, lần này khốn trụ chính mình một năm thần thức bình cảnh, cũng bởi vì nàng mà có đột phá dấu hiệu, đã như vậy. Như vậy nàng trúc cơ sự tình, chính mình nhất định phải hảo hảo giúp nàng, Trần Mạc Bạch ân oán rõ ràng, trải qua sau khi sự tình lần này, cho dù là không có Mạnh Hoàng Nhi những điều kiện kia, hắn cảm thấy cũng hẳn là dùng tề thiên chi thuật trợ giúp nàng, nhưng tối hôm qua hai người liền đã thương định khế ước, riêng phần mình phát hạ đạo tâm lời thề, được rồi, không muốn những này có không có, trước giúp nàng trúc cơ đi, Trần Mạc Bạch lắc đầu, đem suy nghĩ của mình chạy không đằng sau, cùng Mạnh Hoàng Nhi sánh vai mà đi. Đi tại sáng sớm trên sơn đạo, trong núi rừng, chim tước líu ríu, còn có thanh tịnh hạt sương từ xanh ngắt phiến lá phía trên rơi xuống, nương theo lấy cỏ xanh hương khí, Mạnh Hoàng Nhi nhịn không được ngâm nga một cái dễ nghe êm tai điệu hát dân gian, Trần Mạc Bạch cũng không biết nàng hừ chính là cái gì, chỉ là cảm giác lòng của mình thần ở thời điểm này vô cùng thanh tịnh, trong nội tâm nhịn không được nổi lên một tia trước nay chưa có tê dại, thật là dễ nghe, hắn quyết định, tiếp xuống tại đạo viện thời gian. Hắn đều không cần tiểu na di phù đi hội học sinh, đây mới gọi là đến trường A, không qua đường đồ lại xa cũng có cuối cùng, huống chi Trần Mạc Bạch bọn hắn nơi ở ngay tại Xích Thành Sơn Mạch, cách đạo viện xem như gần, cho dù là hai người có ý thức hãm lại tốc độ, cũng vẫn là đến vũ khí đạo viện bậc thang trước đó, học tỷ buổi sáng có cái gì khóa, Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi vừa đi về phía trên núi đạo viện, một bên trò chuyện với nhau. hắn làm tu sĩ trúc cơ, có thể không lên lớp, chỉ cần thi cuối kỳ thời điểm không vắng chỗ là được, ta. Buổi sáng không có lớp A, Mạnh Hoàng Nhi câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch sửng sốt một chút, không có lớp. Không có lớp vậy ngươi làm gì đến trường, thời điểm này nhiều ngồi xuống luyện khí, trúc cơ có thể thành công ngay tại ở những này bình thường kiên trì cùng chi tiết nhỏ. Trần Mạc Bạch hiện tại trong lòng là chân thành kỳ vọng Mạnh Hoàng Nhi có thể trúc cơ thành công, cho nên nhìn thấy nàng bộ dạng này lãng phí thời gian, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, nhịn không được liền nói dạy hai câu. Mạnh Hoàng Nhi lúc đầu giao nhau vác tại sau lưng hai tay nhịn không được nắm tay, nhưng nàng hay là cố nén nội tâm mãnh liệt cảm xúc, gạt ra một cái dáng tươi cười, giả bộ như là thụ giáo dáng vẻ gật đầu không ngừng, tiểu tử ngươi tương lai tốt nhất không có cầu ta một ngày, một phen thuyết giáo đằng sau. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi tự hồ nghe tiếng vào, cũng mãn ý ngừng lại, vậy ngươi cùng ta cùng đi hội học sinh đi, đứng ngoài quan sát một chút ta cùng chung ly thiên vũ đấu pháp, cũng coi là sớm mở mang kiến thức một chút trúc cơ đỉnh phong lực lượng. Trần Mạc Bạch lời nói này cũng không phải là nói khoác chính mình, thực tế chính là như vậy, chung ly thiên vũ đã luyện thành bát quái tiên lôi đằng sau, thực lực cường đại, trúc cơ bên trong đoán chừng cũng chỉ thua lúc trước cú mang đạo viện căn cơ bản trước mặt mấy người, đương nhiên. Gặp gỡ Trần Mạc Bạch vẫn có chút không đáng chú ý, hội học sinh bên trong, Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ riêng phần mình đăng nhập Tiểu Xích Thiên, tại Trang Gia Lan, Mạnh Hoàng Nhi đám người vây xem phía dưới, dễ dàng chỉ vận dụng thanh diễm kiếm sát, liền đem người sau một kiếm miểu sát, không công bằng, không phải nói muốn áp chế sức chiến đấu, để cho ta điểm à, trận đầu bị một kiếm dây đằng sau, Chung Ly Thiên Vũ nhịn không được mở miệng chỉ trích, ta đã để cho ngươi, mà lại cảnh giới của ta mới trúc cơ tầng 5. Xa xa thấp hơn ngươi, là ngươi quá không trải qua đánh, Trần Mạc Bạch biểu thị chính mình tuân thủ hứa hẹn, không có sử dụng vạn kiếm pháp thân, mẹ nó vừa lên đến liền dùng viêm bạo thuật dẫn phát kiếm sát, thay cái kết đang chân nhân đi lên xử trí không kịp đề phòng cũng muốn thụ thương, ngươi còn muốn mặt không, Chung Ly Thiên Vũ tức giận đến toàn thân phát trung, hồn nhiên quên đi ngày hôm qua ra sức đánh, trực tiếp liền nhảy dựng lên hướng về phía Trần Mạc Bạch chửi ầm lên, vậy được đi, ta không cần viêm bạo thuật tổng hành đi. Trần Mạc Bạch nghĩ, cảm thấy mình tựa như là có chút quá mức, một chiêu này liền xem như có được thanh sương kiếm Bùi Thanh Sương đều chịu không được, lại càng không cần phải nói là Chung Ly Thiên Vũ. Bất quá tiểu tử này cũng dám đối với mình hô to gọi nhỏ, đổi loại phương pháp giáo huấn một chút hắn, có chút hẹp hòi Trần Mạc Bạch trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, sau đó click tiếp nhận Chung Ly Thiên Vũ tái chiến mời, hai người tiến nhập tự định nghĩa đấu pháp gian phòng đằng sau, Trần Mạc Bạch giơ lên tay phải của mình năm ngón tay. Năm loại màu sắc nồng đậm kiếm sát ở tại đầu ngón tay ẩn ẩn lưu chuyển, không cần vạn kiếm pháp thân ngũ hành kiếm chỉ, còn không có thí nghiệm qua uy lực, niệm động ở giữa, Trần Mạc Bạch đem ngũ hành kiếm sát một mực khóa tại đầu ngón tay bên trong, không có toát ra bên ngoài thân, tựa như là tu luyện một môn cường đại luyện thể chi thuật, hắn lấy ly địa diễm quang độn chớp mắt lấp lóe đến Chung Ly Thiên Vũ trước người, sau đó đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng một nắm, người khoác bát quái tiên lôi pháp y. Tự cho là phòng ngự vô địch Chung Ly Thiên Vũ không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng liền để Trần Mạc Bạch tay phải năm ngón tay chạm tới lồng ngực của mình, sau đó cũng cảm giác năm loại hoặc lạnh buốt, hoặc nóng bỏng, hoặc bén nhọn, hoặc ôn nhuận, hoặc nặng nề xúc cảm xuyên thấu bát quái tiên lôi ngưng tụ thành pháp y, thông qua đầu ngón tay trực tiếp chạm tới lồng ngực của mình làn da, nương theo lấy tiên đau đớn một hồi, Chung Ly Thiên Vũ cảm giác buồn tim của mình giống như bị vồ nát, sau đó cả người lần nữa đã mất đi ý thức. Lâm vào một vùng tăm tối, chờ đến thức tỉnh thời điểm, đã lần nữa bởi vì tử vong mà trở lại trong hiện thực, ta không phục, ngươi cái này cũng đừng dùng, Chung Ly Thiên Vũ tỉnh lại đằng sau, lần nữa tăng lên mới điều kiện hạn chế, có muốn hay không ta chỉ thủ không công, làm cái đống cát tùy ý ngươi đánh, Trần Mạc Bạch liếc mắt, tức giận nói, cũng không phải không được, Chung Ly Thiên Vũ lại còn thật gật đầu, Trần Mạc Bạch cái nào nhịn được, lần nữa mở ra thuyết giáo hình thức, quát lớn Chung Ly Thiên Vũ không có lòng tiến thủ. Một chút cực khổ đều chịu không nổi, không có chút nào tiến bộ dũng mãnh, anh dũng hướng về phía trước tự cường tinh thần, còn không có quát lớn xong, Chung Ly Thiên Vũ đã lần nữa lôi kéo Trần Mạc Bạch đi tự định nghĩa đấu pháp, hắn vẫn luôn cường đại như vậy sao? Một bên người quan chiến bên trong, Mạnh Hoàng Nhi nhịn không được hướng về bên người Trang Gia Lan hỏi, ngươi nói hội trưởng sao? Cùng Chung Ly Thiên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.